Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, kẻ địch hiện thân. Lạc Huyền Tâm đây, làm cho nàng tới gặp ta. Tô Thố Ngọc mặt nạ xương, ánh mắt ác liệt, đạo sĩ ha ha cười, nói, Lạc Tổ trưởng có chuyện quan trọng khác, không thể tới. Phạm Tổ Ngang nhìn chặn ở đại doanh cửa những người tu luyện này. Lạnh lùng nói, các ngươi người tu luyện hiệp hội, bất quá là một cái đăng ký xã đoàn mà thôi. Hiện tại dám ở quân doanh cửa, ngăn chặn quân đội hành động. Trường Xuân chân nhân, các ngươi biết chính mình đang làm gì không? Mười mấy người tu luyện hiệp hội người, lẫn nhau đối diện, đều cười hắc hắc, thời đại không giống nhau. Phạm Tư lệnh, không nên dùng đi qua phương thức, đến suy nghĩ vấn đề, muốn rất nhanh thức thời mà. Ha ha ha, bây giờ thiên hạ, cường giả vi tôn, quốc gia cũng phải dựa vào chúng ta những người này, mới có thể bảo vệ quốc gia. Các ngươi này chút người, quá hạn, ha ha ha, wow. Vài tiếng quái gở tiếng cười. Trường Xuân chân nhân trực tiếp trong tay phất trần vẫy một cái. Một đạo nửa thủy mạc trong suốt, nổi lên, lưu chuyển mà phát động, lập lòe màn nước phù hoa, đem trọn cái quân doanh mấy ngàn mét bên trong, toàn bộ đều chặn lại rồi. Hôm nay, ai cũng không cho phép ly khai quân doanh, bằng không, xấu chúng ta phó hội trưởng sự tình, ta liền muốn ai chết. Hắn thanh sắc câu lệ nói, mới thời đại, trật tự cũ bị lật đổ. Đã từng bị cho rằng là nhất không thể khiêu khích cùng uy hiếp quân đội. Hiện nay, cũng bắt đầu tao ngộ đến khiêu chiến. Tô Thố trong tay linh năng thương, trực tiếp phun ra màu u lam viên đạn, bắn về phía Trường Xuân chân nhân mi tâm. Các ngươi trong này chờ ta. Lý Mục đối với Đường Thiên đám người nói, mọi người không giải, Lý Mục một mình đi ra cảnh khu. Cái mông phía sau theo hai cái chi sau đi bộ ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ. Một người một chó, đi ra cảnh khu cửa lớn ngàn mét. Ngừng lại, đi ra đi, Lý Mục nói, không có động tĩnh. Lý Mục cười cợt, nói, giấu đi hết sức vụng về. Nếu như để ta ra tay, có thể thì sẽ không lưu người sống. Các người tốt nhất chính mình hiện đi ra đến. Ta không nghĩ cùng các ngươi trốn mèo mèo, yên đĩnh mấy chục giây. Tốt, không hổ là giết con ta người. Ta cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội. Uy mãnh như sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Không khí chung quanh, đột nhiên xuất hiện từng đạo sợi thủy tinh một dạng trong suốt khí nhận. Cao tần chấn động, chỗ đi qua, đem nham thạch trực tiếp cắt chém vì là bột mịn. Như lao tù một dạng, bốn phương tám hướng hướng về Lý Mục vây quét mà tới. Lý Mục thấy buồn cười, hai tay hắn nơi sâu xa, lăng không tiện tay xé một cái, liền đem này múa rìu qua mắt thợ một dạng thủ đoạn. Trực tiếp phá tan, cái kia sợi thủy tinh ô lưới trực tiếp đổ nát than hủy. Đối diện, một người mặc tu thân âu phục, tóc vàng râu vàng. Thể trạng uy mãnh, khác nào phương Tây kiện Mỹ tiên sinh một dạng lão nhân. Từ di động như là sóng nước trong không khí, chậm rãi đi ra, có thể đủ như thế tùy ý phân thức. Phá tan ta cao tần khí lưới tơ giết chết, không hổ là đông phương chiến thần. Lão nhân khóe miệng hiện ra cười gằn, tự giới thiệu mình một chút, mãnh hổ tổ chức chi chủ, Kiều Trì Mác San. Bị ngươi giết người chết kia nam phụ thân của hài tử. Một cái đầy cõi lòng cừu hận báo thù phương Tây thần minh. Có vẻ như tao nhã. Lý Mục cười cợt, nói, con trai của ngươi cũng đã chết ở chỗ này. Ngươi tại sao còn muốn đi tìm cái chết đây? Hắn hữu tâm kiến thức một chút. Cái gọi là nước ngoài đỉnh cấp người tu luyện. Vì lẽ đó cũng không có vừa lên đến. Cấp triển khai thủ đoạn lôi đình, ngông cuồng, Lý Mục, ngươi cho rằng, bây giờ địa cầu, vẫn là 2 năm trước sao? Mạc San cả người lập loè bảo quang lưu ly một dạng sắc thái. Không khí ở hắn bên người xảy ra dị biến, toàn bộ người chậm rãi trôi lơ lửng, nói: "Bây giờ ngươi đã không thể như ngày đó như vậy, uy thế toàn bộ địa cầu. Hôm nay, ngươi phải chết." Không khí chàng vực cắn giết, nháy mắt, lý mục xung quanh cơ thể, vô số đạo mắt thường không nhìn thấy không khí lưỡi dao sắc điên cuồng cắn giết mà đến. Xung quanh 30 mét bên trong, tất cả không khí hóa thành một cái vô hình cối xay thịt một dạng. Lý Mục gật gật đầu, nước ngoài người tu luyện năng lực nhiều lấy dị có thể chủ trì, như là lão đầu tử này dị năng chính là điều khiển không khí, này ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, đem không khí hóa thành vô hình lưỡi dao, đối với giống như người tu luyện tới nói, tuyệt đối là ác mộng. Thế nhưng, hắn đối mặt là Lý Mục. Lý Mục hơi suy nghĩ, xung quanh cơ thể 3 mét bên trong, một cái vô hình trường lực tràn ngập, bất kỳ không khí lưỡi dao sắc, một khi tiến nhập cái này trường lực, nháy mắt hóa thành xuân phong giống như vậy, đã không có chút nào tính sát thương. Đại khái có tiểu phá nát cấp bậc năng lực, phóng ngần năm, 6 năm phía trước Thần Châu Đại Lục trên, cũng coi như là một phương cao thủ, nhưng bây giờ, Thần Châu Đại Lục trên phá nát tần suất, thực lực như vậy, chỉ có thể coi là siêu nhất lưu, không thể xem như là đỉnh cấp. Bất quá, địa cầu trên xuất hiện loại trình độ này cao thủ, vẫn là để Lý Mục có chút bất ngờ. Xem ra, ở hắn đến mở này một trong thời gian 2 năm, địa cầu trên linh khí bạo phát lớn, thiên địa tách ra ảnh hưởng, vượt qua trước hắn một ít tưởng tượng. "Hả? Ngươi đây là năng lực gì?" Mạc San nhìn thấy Lý Mục đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tự phá giải mình lại một tuyệt chiêu. Trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản thấy không rõ lắm, Lý Mục rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì phá giải mình sát chiêu một trong, còn có thủ đoạn gì nữa? "Đều triển khai ra." Lý Mục nói, "Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, có thể ngay cả chó của ta đều đánh không lại." "Uông, Lý Mục, chính ngươi hiện tại cũng không nhất định đánh thắng được ta." Cáp Sĩ Kỳ rất là bất mãn mà nói. Mạc San sắc mặt ngưng trọng, không còn nữa phía trước ung dung. "Hư không khí bạo," hắn hét nhỏ, toàn lực triển khai năng lực. Ầm ầm ầm. Lý Mục thân thể không khí chung quanh bỗng nhiên làm như cao đạn nổ một dạng. Nổ ra, đây là bắt chước thuốc nổ thôi thúc không khí bạo phát sản sinh uy lực nguyên lý. Liền không gian tia sáng, tựa hồ là đều bị vặn vẹo. Thế nhưng, thân ở trong lúc nổ tung Lý Mục, không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả y phục trên người đều không có phá. Cọng tóc đều không có loạn, Mạc San liên tục triển khai khí bạo, thở dốc lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. "Uông, cao tuổi rồi, yêu thích chơi nổ tung, có mệt hay không a ngươi?" Cáp Sĩ Kỳ không nhịn được nhổ nước bọt, cảm thấy lão già này khả năng có chút ngu ngốc. Mạc San lúc này trong lòng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, Đông Phương Võ Thần thực lực so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn một ít. Xem ra, này trong mấy năm, Đông Phương Võ Thần thực lực tăng lên không ít, thế cuộc không thể lạc quan. "Bất quá, các vị, còn chờ cái gì? Chính phải chờ bị tiêu diệt từng bộ phận sao?" Mạc San khác nào hoàng kim con cọp một dạng, phẫn nộ giống lên. Đúng lúc này, giống, gầm lên giận dữ. Lý Mục bên trái 50 mét ở ngoài một khối cao 3 mét cự nham, đột nhiên bay lên, hướng về Lý Mục đập xuống. Này nham thạch chí ít có nặng 10 tấn, lại thêm ném trụy xuống lực lượng, đầy đủ có 40-50 vạn cân, ở trong không khí gấp gáp địa ma sát, tầng ngoài thậm chí bốc cháy lên ánh lửa. Lý Mục tại chỗ bất động, giơ tay một quyền, liền đem này bay tới nham thạch đánh nát. Trong nháy mắt tiếp theo, một con màu trắng thú chảo từ mặt đất hạ vươn ra. Một hồi, tự nắm chặt rồi Lý Mục cổ chân, đem Lý Mục hướng về mặt đất bên dưới túm đi. Kết quả tùy ý cái kia thú chảo làm sao phát lực. Căn bản không thể động đậy Lý Mục chút nào. Đi ra đi, Lý Mục dưới chân hơi hơi phát lực. Địa tầng vỡ tan, một cái dài mấy chục mét màu trắng thổ được quái thú trực tiếp bị từ mặt đất bên dưới cho rung đi. Ra, ở giữa không trung, trong miệng phun máu, phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống đất, đã biến thành một cái khí tức hung hãn trung niên bạch nhân. Thú hố thuật, biến hình thuật, cái này người da trắng năng lực, tựa hồ so với Mark San hơi hơi thú vị một điểm điểm. Nhưng lực sát thương không đủ, kém xa Mark San không khí điều khiển thuật, vì lẽ đó cái này bạch nhân ở phương Tây tu luyện trong giới địa vị. Kém xa Mark San, vì lẽ đó, Lý Mục khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, một đạo màu vàng liêu quang, nháy mắt từ đằng xa một viên khô cạn dàn cây nho trên. Bay bắn ra, nhanh tới cực điểm. Quả thực dùng lời nói khó có thể hình dung, bắn về phía Lý Mục, kèm theo kim quang này, còn có một loại hết sức kỳ dị âm tần, người bình thường căn bản không nghe được, nhưng lại có kinh khủng lực sát thương. Quả nhiên, hóa thú bạch nhân chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi. Núp trong bóng tối sát thủ, rốt cục xuất hiện, chỉ là thủ đoạn như vậy. Đối với ở trong tinh hà chém giết vô số lần, thường thấy các loại nham hiểm quỷ bí ám sát thủ đoạn Lý Mục tới nói. Quả thực lại như là cháu đi thăm ông nội một dạng a. Hắn khoát tay, liền đem kim quang nắm ở trong tay. Chít chít chi, con chuột giống như tiếng kêu vang lên, là một con màu vàng rơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.